Nông Kiều có phúc, chương 544, gặp trở ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm tối xong về nhà vừa mới đi vào sân nhỏ Tam Tiến An Vinh đường, Sở Hàm Yên liền hít mũi một cái, nói. Phụ thân, mẫu thân, con giống như người thấy được hương vị kim bảo. Nàng vừa dứt lời, hai con chim nhỏ liền từ trên một thân cây bay xuống. Một con treo ở trên vạt áo Sở Hàm Yên, một con treo ở trên vạt áo Tiểu Ngọc Nhi, đúng là kim bảo cùng kim bối. Mọi người ngạc nhiên mừng rỡ một trận, Minh Ca Nhi muốn đi bắt kim bối trên người Tiểu Ngọc Nhi, bị Tiểu Ngọc Nhi né tránh, cậu lại đi bắt kim bảo trên người Sở Hàm Yên, Sở Hàm Yên. Không trốn, chỉ nhẹ giọng dặn dò, đệ nhẹ tay, đừng bóp đau kim bảo. Minh Ca Nhi đáp ứng, cho dù, nhẹ nhàng, vẫn bóp đến kim bảo trợn mắt, nhìn thẳng, kim bảo chít chít mắng, tiểu tử hư thúi, không biết nặng, nhẹ, nửa đêm, Trần A Phúc nhẹ nhàng đứng dậy xuống giường. Trước nàng ngủ ở bên trong, Sở Lệnh Tuyên ngủ ở bên ngoài. Kể từ sau khi mang thai, để cho tiện, nàng liền ngủ bên ngoài, Sở Lệnh Tuyên ngủ bên trong. Trần A Phúc đi phòng tắm, khóa cửa tiến vào không gian. Kim Bảo đang ở xây nhà, kim bối ở một bên sùng bái nhìn nó. Trần A Phúc ngồi xuống, cầm Kim Bảo lên, búng đầu nó một cái, sẵn. Giọng, tâm càng ngày hoang dã, lần này chơi hơn một tháng mới về nhà. Kim Bảo cũng không tức giận, câu khóe miệng chít chít nói. Người ta dẫn bối bối đi mở mang đầu óc, lần này nhìn Đại Thuận Triều một lần, sang năm liền mang bối bối ra ngoại quốc chơi. Trần A Phúc lại cầm kim bối lên, dặn dò. Phải theo sát Kim Bảo, đừng đi lạc, nếu như nó chơi đến đã quên về nhà, phải nhắc nhở nó. Kim bối nhu thuận gật đầu. Kim Bảo nghe nói Truy Phong, ào ào cùng Thất Thất, hôi hôi đi Phúc Viên, cũng gấp muốn đi. Trần A Phúc ngăn cản nói. Các con ra ngoài lâu như thế, bọn nhỏ cực kỳ nhớ các con, phải ở nhà chờ lâu mấy ngày này rồi lại đi. Đảo mắt tiến vào tháng 7, Trần A Phúc đã mang thai hơn 3 tháng. Thai, ngồi vững vàng, giữ nguyên kế hoạch, nàng phải mang hài tử đi nông thôn. Vân An Bụi, Lão Hầu gia cùng Lão Thái gia. Nhưng mà, bởi vì tình huống đặc biệt lại không đi được, chỉ có Sở Lệnh Tuyên mang Minh Ca Nhi đi. Bởi vì mấy ngày hôm trước thỉnh ngự y đến khám bệnh, nói nàng hoài là song thai, cái tin tức này khiến Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc vừa là cao hứng lại là lo âu. Lần nữa hoài song thai cho dù ai đều cao hứng, nhưng tưởng tượng đến hung hiểm lúc sinh hai tiểu ca, lại sầu người. Sở Lệnh Tuyên liền không dám để Trần A Phúc đi, sợ trên đường có sơ suất. Trần A Phúc ngược lại cực muốn đi, một cái là vấn an mấy người Lão Hầu gia, lại một cái là nàng nhớ Vương Thị cùng Trần Danh, cũng nhớ Phúc Viên, nàng cảm giác mình thường ngây ngốc ở trong không gian, lại thường xuyên ăn đồ có yến trầm hương, mang thai cực kỳ ổn. Sở Lệnh Tuyên kiên quyết không đồng ý, còn đến tìm Tam Phu Nhân cùng Giang Thị làm thuyết khách. Trần A Phúc liền không có cách nào. Tiểu Ngọc Nhi thấy phụ thân mang nhị ca không mang mình, lại bắt đầu làm ầm ĩ, Trần A Phúc liền hù dọa nói. Con nháo như thế, đều hù dọa đệ, cách trương.